Mặc dù bọn họ có năng lực khác với người thường, nhưng ở thế gian này bọn họ không phải là vô địch thiên hạ. Bọn họ cũng phải đổ máu, cũng phải bị thương và có một số việc không thể nào thay đổi được. Bởi vì đã biết trước nhưng không thể nào thay đổi. Hơn nữa, mặc dù hắn đã sử dụng năng lực quay về 10 phút trước, nhưng một thương của Hoàn Nhan Mộ Diệp đâm xuyên qua lòng bàn chân hắn khiến máu tươi vung vẩy ra ngoài. Cái cảm giác đối mặt với tử vong ấy lại là sự thật, vô hình đã tạo nên áp lực rất lớn đối với tâm lý hắn. Cho nên, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi, hai tay bất giác run rẩy. Lâm Tịch, sao vậy? Biên Lăng Hàm phát hiện Lâm Tịch hơi kỳ lạ, thấp giọng hỏi thăm. Lâm Tịch nhất thời không nói, hơi xoay người nhìn về phương hướng ngọn núi cao Á Nam đã đi tới. Đôi mắt chăm chú nhìn vào những mảnh băng bay lả tả như những viên kim cương kia. Chúng ta dẫn hắn đi. Lâm Tịch hít sâu một hơi, xoay đầu nói với Biên Lăng Hàm. Bọn họ coi chúng ta là con mồi, thiết kế nhiều cạm bẫy để chờ chúng ta. Chúng ta sẽ dùng hắn làm con mồi, dẫn dụ mấy người Hạ Lan Duyệt Tịch ra. Học viện Thanh Loan các ngươi lợi hại như vậy thật sao? Ngay cả lý lịch và sở trường của Hạ Lan Sư Vinh cũng biết kỹ càng như vậy. Vừa nghe Lâm Tịch nói xong, cả người Hoàn Nhan Mộ Diệp run rẩy, bất giác hét lên với vẻ mặt không thể tin được. Nhưng hắn lại nhanh chóng không thể la hét được nữa. Bởi vì Lâm Tịch đã thô bạo nhét một bụi dược thảo vào trong miệng hắn. Chất thuốc đắng khó chịu giúp Hoàn Nhan Mộ Diệp phát hiện ra chúng rất có ích cho vết thương của mình. Nhưng chất thuốc ấy cũng đồng thời làm miệng hắn hoàn toàn tê dại, đầu lưỡi cứng ngắc không thể nói gì được nữa. Bóng đêm dần dần nhấn chìm cả sơn mạch đăng thiên vào một màu tối đen như mực, phủ xuống cả những mảnh băng nhỏ như các viên kim cương đang bay lả tả trong không trung. Một kẻ tù tội mặc y phục rách dưới màu xám cho, dáng người lam lũ, đang ngồi trên một tảng đá màu xanh lá. Trước mặt gã là một suối nước nóng tản phát hơi nóng. Gã đang ở trong một khe núi tránh gió. So với mảnh hoang nguyên bị băng tuyết bao phủ đang chìm đắm trong bóng đêm ở ngoài kia, khe núi này giống như một phương thế giới hoàn toàn khác. Suối nước nóng tỏa hơi ấm giữa trời đông, mặt nước trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cá đang bơi lội bên trong, còn có đám rêu xanh sinh trưởng bám vào các tảng đá. Mảnh cỏ xanh ở bên cạnh rất tươi tốt, thậm chí còn có mười mấy gốc cây liễu mọc lên xung quanh mà không thể nào nhìn thấy ở ngoài hoang nguyên kia. Cảnh tượng này gây cho người ta cảm giác đây là một nơi nào đấy ở Giang Nam đang chìm đắm trong mùa xuân, chứ không phải là cao nguyên gió tuyết lạnh lẽo. Tuy dáng người kẻ tù tội này thon gầy, nhưng xương cốt rất chắc chắn, trông rất khôi ngôi. Hơn nữa, nhờ vào các đốt ngón tay thô to, hàm râu quay nón, mái tóc rối bời cùng với dáng vẻ tang thương kia, tất cả đã nói rõ người trung niên này là kẻ tù tội thật sự, chứ không phải là đệ tử học viện Lôi Đình cải trang. Bên cạnh gã có một đống lửa nho nhỏ, dưới nền đất còn có vài cái xương cá màu trắng đã bị ăn sạch sẽ. Trong tay gã có hai cành liễu, đầu cây rủ xuống bỏ vào trong ao. Nhìn bộ dáng gã và cảnh tượng hiện giờ, dường như gã không muốn che giấu hành tung của mình, cũng không muốn chạy trốn, chỉ yên lặng ở chỗ này câu cá. Ở đây không có bất kỳ mồi câu nào, nhưng nhờ việc tay gã luôn nhẹ nhàng di chuyển qua lại nên đầu cành liễu tạo nên một sự rung động kỳ lạ ở dưới mặt nước, khiến cho nhiều chú cá không cảm giác được nguy hiểm liên tục bơi qua lội lại. Khi thấy có một chú cá màu trắng xinh đẹp nặng khoảng nửa cân bơi tới đầu liễu, nam tử trung niên khôi ngô có hàm râu quai nón này nhanh chóng rút cành liễu từ dưới nước ra, sau đó dứt khoát đập mạnh xuống mặt nước. Phốc! Một tiếng động vang lên, bọt nước văng lên khắp nơi, trong hồ nước màu lam nhạt xuất hiện một vết máu, con cá màu trắng đấy nổi lênh đênh trên mặt nước. Kẻ tù tội dùng hai ngón tay bắt lên, cạo vẩy, gác lên đống lửa. Cao Á Nam đột nhiên xuất hiện ở đầu khe núi. Cô nương rất may mắn. Kẻ tù tội trung niên với mái tóc rối bời và chòm râu quay nón dài gần bằng nhau, bình tĩnh nhìn Cao Á Nam xuất hiện trong tầm mắt mình. Gã cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ta vừa lúc câu được con cá này, chỉ cần giết ta, cô nương sẽ có nó. Cao Á Nam khẽ nhíu mày. Dáng vẻ kẻ tù tội này cực kỳ thê lương. Hơn nữa, từ xương cốt trên người cùng với các đốt ngón tay thô to, nàng có thể nhận ra lúc trước gã nhất định là một người rất cao to, nhưng hiện giờ lại biến thành xương bọc da. Tuy nhiên, sự bình tĩnh và ánh mắt của đối phương lại khiến nàng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cảm giác đầu tiên của nàng chính là trung niên có hàm râu quai nón này giống như một con sư tử đã đói bụng lâu ngày, chứ không phải là một người bình thường. Tôi tới đây không phải để giết ông. Cao Á Nam nhìn gã, lắc đầu rồi nói. Đợi ta xem con cá này đã. Ồ, cháy rồi, không thể ăn được nữa. Kẻ tù tội trung niên lắc đầu, chợt gã nhanh chóng để hai tay xuống nước. Sau đó mạnh mẽ hất một miếng nước lên dập tắt đống lửa nhỏ bên cạnh mình. Sau tiếng xèo nhỏ vang lên, cả khe núi này đã bị bóng đêm bao phủ, giống như cảnh sắc ở bên ngoài. Khi nãy trong khe núi có hai người, nhưng giờ đã biến thành ba. Bởi vì vào ngay lúc này, một bóng đen giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện từ khu rừng bên cạnh. Sau đó im lặng không một tiếng động tiến tới gần Cao Á Nam. Nếu như ở trong bóng tối thường xuyên, thị lực sẽ dần dần thích ứng, giúp con người thấy được cảnh vật chung quanh. Nhưng nếu như đang ở một nơi sáng sủa, ánh sáng đột nhiên mất đi, toàn bộ lại bị bóng đêm bao phủ, thị lực con người chắc chắn nhất thời không thể thích ứng được. Cảnh sắc lúc ấy sẽ là một màu tối đen. Nhưng người thứ ba đột nhiên xuất hiện dường như có thể thấy rõ ràng mọi vật trong bóng đêm. Hắn lặng lẽ nhanh chóng tiến tới gần Cao Á Nam. Lại có tiếng vang nhỏ khác, một tia chớp màu đen đánh tới sau ót Cao Á Nam. Ánh lửa đột ngột xuất hiện. Cao Á Nam xoay người, trường kiếm trong tay chém trúng tia chớp màu đen này. Đó là một thanh chùy lưu tinh nặng nề. Nhưng ngay lúc nàng dùng trường kiếm chống trả, tay trái người thứ ba đột nhiên xuất hiện hơi nhấc lên. Sau đó có mấy tia chớp màu đen không dễ phát hiện trong bóng đêm bắn về phía Cao Á Nam. Cao Á Nam lắc mình, thân hình hơi lảo đảo, dường như trong khí trời lạnh lẽo thế này, đã có vài giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống nước. Người thứ ba thấy vậy liền phấn chấn tinh thần, mạnh mẽ ném chùy lưu tinh ra lại. Keng! Nhưng thân hình Cao Á Nam vốn đang lảo đảo lại đột nhiên trở nên rất ổn định, trường kiếm trong tay chém ngang qua, quấn lấy xiềng xích của chùy lưu tinh lại. Sau đó cả người nàng dường như nhẹ như một sợi bông, theo thế của người thứ ba mà nhảy lên không trung. Người thứ ba dứt khoát bỏ chùy, mạnh mẽ ném sợi xích đang nắm trong tay về phía nàng, đồng thời gầm nhẹ lên một tiếng, lấy hai cánh tay chắn ngay trước ngực. Mũi chân Cao Á Nam hạ xuống, thoạt nhìn đôi chân mảnh khảnh ấy chỉ đạp nhẹ vào bộ ngực người này, nhưng sau khi va chạm với hai cánh tay đang chắn đằng trước, bỗng nhiên có một tiếng vang trầm thấp vang lên. Hai cánh tay người này giống như bị thân cây khổng lồ đụng phải. Xung lực truyền qua đánh vào trong lồng ngực. Tiếng xương nứt lập tức vang lên. Sức mạnh kinh khủng khiến cho người này trượt dài ra sau trên nền tuyết đến mấy chục thước. Sau đó hắn dứt khoát xoay đầu bỏ chạy. Cao Á Nam muốn truy kích. Nhưng đột nhiên nàng cau mày lại. Bởi vì vào ngay lúc lại có ánh lửa thắp sáng cả khe núi. Hơn nữa, một khí thế làm lòng người kinh sợ đột ngột xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước. Kẻ tù tội trung niên gầy om đến mức xương hiện rõ ra bên ngoài, nhưng trông rất khôi ngô vẫn đứng yên đấy. Trong tay gã có mấy khúc củi đỏ rực, nhưng dường như gã không cảm thấy đau đớn, mà chính Cao Á Nam cũng nhận ra bàn tay gã không hề bị bỏng. Gã ngắt lấy vài cọng cỏ khô bên cạnh bỏ vào, lập tức có một đống lửa nhỏ khác cháy lên. Cô nương là đệ tử học viện Thanh Loan. Cô nương còn rất trẻ nhưng không ngờ tu vi đã đến hồn sư trung giai. Tương lai, nếu như có tương lai, cô nương sẽ là một người rất tài giỏi. Kẻ tù tội trung niên đứng nghiêm, toàn thân như một thanh đao sắc bén vừa ra vỏ, nhìn Cao Á Nam, trầm giọng nói. Cao Á Nam nhíu chặt chân mày, nhìn kẻ tù tội trung niên, nói lại những lời khi nãy, tôi không phải tới đây giết ông. Tôi muốn cứu ông. Ta biết, nhưng ta là quân nhân vương triều Đại Mãng. Kẻ tù tội trung niên từ từ đi tới gần Cao Á Nam, chân thành và trầm giọng. Cô nương là người Vân Tần, mà ta là người Đại Mãng. Dù là hiện tại hay tương lai, chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau. Sau khi hơi dừng lại, giọng nói của kẻ tù tội trung niên này càng trầm thấp hơn. Ở núi Thiên Hà, Nếu như tính cả ta, có tất cả 23 quân nhân Đại Mãng bị bắt, nhưng trừ ta ra, tất cả đã bị đệ tử học viện Vân Tần cô nương giết chết. Cho nên, dù như thế nào đi nữa, ta cũng không thể còn sống trở về, không thể một mình một người quay về biên giới Đại Mãng. Cao Á Nam hít sâu một hơi, vừa lắc đầu vừa nói, nhưng làm điều này không phải là học viện Thanh Loan tôi, mà là học viện Lôi Đình. Ta là quân nhân, sứ mạng của ta là giết chết những địch nhân tương lai uy hiếp đến nước mình, dù là đệ tử học viện Lôi Đình hay là đệ tử học viện Thanh Loan. Ngô Hoàng Vạn Tuế, đôi mắt kẻ tù tội trung niên đột nhiên xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, giống như có ngàn vạn ngôi sao đang rực cháy rồi rơi xuống. Gã bắt đầu chạy đi, toàn thân toát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, xung quanh thân thể xuất hiện khí lưu cuồn cuộn. Dường như ngay cả bóng đêm thâm trầm cũng bị sức mạnh nào đó trên người gã xé toang ra. Cảm thụ được cơn gió thổi ngay vào mặt, mạnh đến mức mí mắt gần như không thể mở lên được. Cao Á Nam trịnh trọng gật đầu thi lễ, nhưng ngay sau đó nàng cũng dứt khoát bước ra, buông trường kiếm đang quấn quanh chùy tinh trong tay xuống. Bàn tay phải nàng hóa đao, bổ xuống kẻ tù tội trung niên. Không gian giữa hai người chợt ngưng tụ. Sau đó lại có một tiếng nổ vang lên. Sau lần va chạm này, cả người Cao Á Nam vẫn đứng yên tại chỗ, mà kẻ tù tội trung niên vừa tung quyền xong lại lui về sau ba bước, từng dấu chân in sâu xuống dưới mặt đất đến một thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, tu hành giả duy nhất trên thế gian cô nương là hồn sư trung cấp. Sau lần va chạm vừa rồi, vừa lui ra sau ba bước xong, kẻ tù tội này lại đứng thẳng. Mặc dù hiện giờ tên tu hành giả trong quân đội Đại Mãng này vẫn đang phát ra khí tức quân nhân thiết huyết, nhưng gã lại không tiếp tục tấn công, ngược lại còn hơi ngạc nhiên hỏi lại, giống như đang đợi Cao Á Nam cho mình một câu trả lời chính xác. Tu vi ông vốn không chỉ là hồn sư trung cấp, nhưng Cao Á Nam cũng không trả lời câu hỏi này. Nàng nhìn lòng bàn tay trắng như tuyết của mình, trầm giọng hỏi lại, ta vốn là đại hồn sư sơ cấp, chắc là vì tu vi người mạnh nhất trong các tân đệ tử bọn ngươi chỉ là hồn sư trung cấp, nên ta mới bị phế đến hồn sư trung cấp. Quân nhân Đại Mãng bị mái tóc rối bời và chòm râu quay nón che khuất cả khuôn mặt, gần như không thể nhìn thấy được diện mục như thế nào, trầm ngâm nói, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao cô nương chỉ là hồn sư trung cấp, nhưng khí lực lại vượt xa những người đồng giai đến vậy. Ông có người nhà chứ? Cao Á Nam vẫn không trả lời, ngược lại nhìn tên quân nhân Đại Mãng này, hỏi. Quân nhân Đại Mãng gật đầu, nhưng thần sắc kiên quyết trong đôi mắt ấy lại càng hiện rõ hơn. Nhưng bởi vì có nên ta càng phải làm trọn trách nhiệm của ta. Hơn nữa, những đồng bạn của ta đã chết. Ta càng không thể vì sống mà làm những điều trái với lương tâm. Một cơn gió mạnh thổi qua hai người. Quân nhân Đại Mãng này không nói nữa, hai tay hóa hổ trảo đánh tới Cao Á Nam, đồng thời đá một chân từ dưới lên, mang theo bông tuyết nhắm vào hạ thân Cao Á Nam. Tuy tu vi gã hiện giờ không còn là đại hồn sư sơ cấp, nhưng tất nhiên kinh nghiệm đối địch vẫn hơn xa các hồn sư trung cấp bình thường. Nhưng Cao Á Nam không dùng bất cứ hư chiêu nào, chỉ hơi cong người lại sau đó phóng tới trước, tung một cước đá lên chân quân nhân Đại Mãng. Quân nhân Đại Mãng lại bị chấn lui ra ngoài, chiêu thức vừa sử không hề có hiệu quả. Gã lại lao vào, nhưng sau tiếng nổ lớn, lại bị đẩy lui ra sau. Tình hình hiện giờ cũng giống như lúc Lâm Tịch chiến đấu với Hoàn Nhan Mộ Diệp trên thảo nguyên xanh bán tuyết. Trước sức mạnh áp đảo hoàn toàn, cho dù các chiêu thức có tinh diệu đến đâu cũng không có tác dụng. Vì hiểu rõ điều này nên Cao Á Nam đang dùng cách đánh đại khai đại hợp, không vội vàng đánh bại đối phương ngay, mà chỉ đánh lui trước. Đôi khi, quá đơn giản cũng rất hiệu quả. Bỗng nhiên thần sắc bi ai hiện rõ lên trong mắt quân nhân Đại Mãng. Sau khi từ đại hồn sư sơ cấp rơi xuống hồn sư trung cấp, lại đối mặt với một người có khí lực vượt xa bình thường. Hơn nữa, người này còn rất bình tĩnh, không nóng không vội. Tất nhiên gã không nghĩ ra biện pháp nào để chiến thắng, thậm chí còn bị áp chế không thể xoay sở được. Ngoài ra, vì đã bị nhốt quá lâu nên sức khỏe hiện giờ không cho phép gã chiến đấu quá lâu, và tất nhiên là nữ đệ tử cao gầy học viện Thanh Loan rất bình tĩnh này đã nhìn thấu được tình trạng của gã. Ngươi còn muốn núp trong tối đến bao giờ? Đợi đến lúc nàng đánh bại ta rồi vào đó tìm ngươi sao? Gã điều chỉnh hơi thở của mình, nhìn thoáng qua khu rừng đen nhánh sau lưng Cao Á Nam, tức giận quát lên, ngươi không liên thủ với ta cũng không hành động gì gây cản trở cho cô nương này, vậy ta phải chiến đấu thế nào? Một cơn gió nhẹ từ khu rừng ấy thổi qua, người thứ ba mới vừa bị Cao Á Nam đánh bại bỏ chạy, hiện đang trầm mặc đi nhanh ra. Đây là một đệ tử học viện Lôi Đình, dáng người thấp bé, nước da ngăm đen, đôi ngươi đen nhánh khác thường. Bộ giáp hắn đang mặc đã được dùng than đen vẽ lên thành một màu đen trùng với cảnh sắc bây giờ. Ở đôi chân có gắn thêm da lông một loại thú nào đấy. Lúc chạy nhanh trên nền tuyết không hề phát ra tiếng động nào. Quân nhân Đại Mãng nhìn thoáng qua tên đệ tử học viện Lôi Đình này. Hai người một trước một sau đồng thời tiến tới gần Cao Á Nam. Cao Á Nam cau mày. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng lạnh xuất hiện trong tay nàng, đó là thanh binh khí còn lại của nàng. Thanh chủy thủ ba góc này đâm tới cổ họng đệ tử học viện Lôi Đình, đồng thời thân thể nàng hơi giãn ra, gần như là nhảy cao lên không trung rồi đá vào người quân nhân Đại Mãng. Đệ tử học viện Lôi Đình này nhanh chóng tránh thoát chiêu thức này, nhưng chủy thủ Cao Á Nam thật sự quá nhanh, lướt qua chém đứt miếng nhuyễn giáp trên ngực phải hắn, tạo thành một vết thương rất sâu trên lồng ngực. Rắc. Quân nhân Đại Mãng cắn răng chống đỡ một cước của Cao Á Nam, nhưng bởi vì lực đá quá mạnh nên bỗng nhiên có tiếng động như tiếng xương nứt ở mắt cá chân phải gã vang lên. Tuy nhiên, khác với những lần trước, gã vẫn đứng yên chứ không lui bước về sau. Bất cứ cao thủ nào cũng dễ dàng nhận thấy tên quân nhân Đại Mãng kiên cường này đã dùng chân phải để chống đỡ toàn bộ sức nặng thân thể, đồng thời cứng rắn nhận lấy toàn bộ sức mạnh trong một cước của Cao Á Nam. Cả người gã đang run rẩy không thôi, giống như mỗi một tấc da thịt trong cơ thể đang chịu sức nặng vô cùng lớn. Thế nhưng gã không những lùi mà còn tiến tới, dựa vào lực đạp mạnh mẽ ở chân trái. Cả người cúi xuống, dùng tấm lưng của mình đụng vào người Cao Á Nam. Bàn tay đang cầm thanh chủy thủ còn dính máu tươi của đệ tử học viện Lôi Đình vừa rơi xuống, Cao Á Nam lập tức nhanh chóng đâm vào lưng tên quân nhân Đại Mãng, lập tức có một dòng máu nóng phun ra ngoài. Nhưng quân nhân Đại Mãng lại ngoan cường dùng hai tay bảo vệ đầu mình cùng những bộ vị quan trọng khác. Việc này khiến sắc mặt Cao Á Nam hơi tái đi, không khỏi lui về sau vài bước. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã cách xa ra. Tên đệ tử học viện Lôi Đình có nước da ngăm đen kia dùng ngón tay ấn mạnh vào bộ ngực mình, quệt lên một chút máu tươi, dùng đầu lưỡi liếm liếm như đang thưởng thức món ngon nào đấy. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, hung tàn và âm lãnh, giống như một con mèo hoang vạm vỡ bị thương. Thân thể quân nhân Đại Mãng hơi giãn ra, giống như một con chim lớn đang dương cánh ở trên nền tuyết trắng, chuẩn bị bay lên cao. Trong nháy mắt, gã đã phóng tới trước người Cao Á Nam. Cao Á Nam không muốn cứng rắn đón lấy, đối mặt với chiêu thức bất chấp tất cả như một con hổ điên của đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là không để đối thủ có cơ hội áp sát mình. Cho nên, nàng hơi nghiêng người qua, né tránh chiêu này của tên quân nhân Đại Mãng. Nhưng vào lúc này, đệ tử học viện Lôi Đình đã nhảy tới trước. Cánh tay hắn vừa nhấc lên cao lập tức đã có vài luồng ánh sáng lạnh bắn tới mắt Cao Á Nam. Ám tiễn, toàn thân Cao Á Nam chợt xuất hiện ánh sáng màu vàng, nghiêng đầu tránh né mấy luồng ánh sáng lạnh đó. Mái tóc nàng vừa hất lên, cả người lập tức phóng lên cao, sau đó mạnh mẽ tung một cước nhắm vào trán đệ tử học viện Lôi Đình. Hiện giờ sắc mặt tên đệ tử học viện Lôi Đình hơi tái nhợt, ngay khóe miệng còn có vệt máu vừa khô, nhưng vừa thấy Cao Á Nam tung chiêu như thế, thần sắc tàn nhẫn lại hiện rõ trong đôi mắt hắn. Đối mặt với một cước này, hai chân của hắn đạp mạnh, mười ngón chân như muốn phá rách đôi giày đang mặc để bám chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Hai cánh tay hắn chập lại tạo thành dấu thập tự, chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón chiêu thức của Cao Á Nam. Hắn hiểu rõ rằng sau khi mình cứng rắn chịu đựng một cước toàn lực này của Cao Á Nam, sợ rằng hai cánh tay mình sẽ bị bẻ gãy. Nhưng trong cảnh sắc tối đen như mực này, hắn thấy rất rõ tên quân nhân Đại Mãng sau lưng Cao Á Nam đã cong người lại, dường như đang xúc tích sức mạnh để nhảy lên trên đầu Cao Á Nam. Cứ như vậy, sau khi Cao Á Nam dùng thế phi yến đáp xuống đạp gãy hai cánh tay hắn thì tên quân nhân Đại Mãng này sẽ lập tức như một con mãnh hổ nhảy lên cao hơn, xuất hiện sau lưng Cao Á Nam, sau đó mạnh mẽ nhào vào người nàng. Cao Á Nam nhất định sẽ bị thương nặng. Đối với một hồn sư trung giai, nếu như chúng phải một chiêu cận người của một hồn sư trung giai khác, hắn ta nhất định sẽ bị thương, tuyệt đối không thể nào không bị việc gì. Hơn nữa, đối phương còn là một quân nhân dũng mãnh không tiếc mạng mình. Nhưng vào lúc này, tên quân nhân Đại Mãng dũng mãnh vô song, cả người đầm đìa máu tươi này đột nhiên sững người, gần như cứng đờ không thể hoạt động được. Đôi mắt không thể tin được cúi đầu xuống nhìn bàn chân mình. Bởi vì vào lúc gã muốn phóng người lên cao, gã lại cảm thấy có một luồng khí lạnh thấu xương truyền vào thân thể mình. Đồng thời luồng khí ấy còn mạnh mẽ kéo cả thân thể hắn, cứ giống như dưới đất có một đôi tay vong linh đột ngột xuất hiện rồi bắt lấy hai chân gã. Chỉ riêng có tên đệ tử học viện Lôi Đình khiếp sợ nhìn mọi việc đang diễn ra, con ngươi chợt co lại. Nhờ có năng lực nhìn rõ mọi thứ trong ban đêm trời ban cho khi sinh ra, lúc này hắn nhìn thấy nền tuyết dưới chân tên quân nhân Đại Mãng đã kết lại thành một khối băng màu đen lạnh lẽo và cứng rắn, khóa chặt đôi chân của tên quân nhân Đại Mãng. Rắc. Nhưng vào lúc này, một cước của Cao Á Nam đã mạnh mẽ đạp lên đôi tay hắn. Đúng như hắn đã dự đoán, hai cánh tay của hắn đã bị gãy, tiếng xương nứt vang rõ lên. Trong tiếng hét tràn đầy thống khổ và kinh hãi, cái chân còn lại tưởng như vô lực chưa phát chiêu của Cao Á Nam đã dứt khoát tung ra, đá vào vị trí trái tim hắn. Phốc! Sau cú đá đầu tiên, tên đệ tử học viện Lôi Đình đã ngã ngồi dưới đất, nhưng sau cú đá thứ hai này, hắn đã bị đánh bay ra sau, máu tươi từ trong miệng phun ra nhuộm khắp không trung. Đối với một quân nhân Đại Mãng dũng mạnh, một tầng băng mỏng manh kia đúng là không thể làm khó được. Sau khi dùng sức lấy tay bổ vào, toàn bộ khối băng đã bao phủ đôi chân hắn đến đầu gối bị vỡ vụn ra. Nhưng có lẽ vì quá hàn khí đã nhập vào xương nên hắn cảm thấy đôi chân mình đã mất hết chi giác. Cả người cứ thế không đứng vững được, vừa mới bước một bước ra đã ngã lụy xuống đất. Cao Á Nam không thừa thế tiến công, ngược lại còn lùi về sau vài chục bước, kéo giãn khoảng cách với tên quân nhân Đại Mãng này. So với khi nãy, sắc mặt của nàng dường như còn tái nhợt hơn. Ngự Tuyết, tên đệ tử học viện Lôi Đình đã không còn sức đứng lên nữa, nhưng đôi mắt nhìn Cao Á Nam lại tràn đầy sự kinh hãi như đang thấy quỷ. Tuy máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra nhưng vẫn cố nói hai chữ này. Ngự Tuyết, đúng rồi. Quân nhân Đại Mãng đang ngã nhào bò lổm ngổm trên mặt đất khẽ dùng tay chống dậy, một lần nữa đứng lên. Nhưng vừa nghe tên đệ tử học viện Lôi Đình nói vậy gã liền cười khổ. Hai chữ vừa rồi khiến gã phải suy nghĩ đến vài vấn đề. Ở thế gian này có vài tu hành giả hơi đặc biệt, vừa sinh ra đã được trời phú cho khí lực hơn xa người bình thường. Nghe nói họ là hậu duệ của người khổng lồ sinh sống ở vùng biển băng tuyết phía Bắc. Hơn nữa, cũng không biết học viện Thanh Loan đã dùng phương pháp tu hành nào, nhưng những người này lại có thể dựa vào đó lợi dụng hồn lực của mình, khống chế băng tuyết đối địch. Giống như trong một phạm vi nhất định nào đó, băng tuyết ở đấy là hồn binh, là phù văn của riêng họ. Khắp Vân Tàn chỉ có một tu hành giả như vậy, không, phải nói là cả thiên hạ chỉ có một người. Thì ra cô nương họ Chu, tên quân nhân Đại Mãng này biết mình không thể giết chết được nữ đệ tử này, đôi tay khẽ buông lỏng, hơi tôn kính hỏi. Cao Á Nam lắc đầu, nói, tôi họ Cao. Quân nhân Đại Mãng nhíu mày, hỏi tiếp nhưng lại không chắc chắn lắm, cô nương theo họ mẹ sao? Cao Á Nam trầm mặc không nói. Ra là như vậy, máu tươi không ngừng từ trong khóe miệng quân nhân Đại Mãng chảy ra. Đột nhiên hắn lại chạy nhanh như điên, nhưng không phải hướng đến Cao Á Nam, mà chính là chạy tới chỗ tên đệ tử học viện Lôi Đình có nước da ngăm đen kia. Với tình trạng vô lực như hiện giờ, Tất nhiên Cao Á Nam không thể ngăn cản một hồn sư trung giai chạy nhanh, mà tên đệ tử học viện Lôi Đình đang trọng thương kia cũng không thể. Có một đệ tử học viện Lôi Đình giỏi giang như vậy theo ta lên đường đã đáng lắm rồi. Sau khi nói một câu như thế, gã thoáng nhìn qua phương hướng vương triều Đại Mãng ở phía nam. Sau đó gã vươn hai tay ra ấn lên trên người đệ tử học viện Lôi Đình và tim mình. Hai cây ám tiễn chia ra xuyên thấu tim của gã và đệ tử học viện Lôi Đình. Máu tươi đỏ thẫm và nóng hổi nhiễu xuống, hòa tan nền tuyết trắng lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, tử tù biên quân Vân Tần. Một đêm này Lâm Tịch gần như không ngủ. Đông Vi đã từng tán thưởng rằng trong các tân đệ tử học viện Thanh Loan năm nay, hắn là người có tốc độ minh tưởng tu hành nhanh nhất. Trước khi màn đêm buông xuống, hắn đã dùng rất nhiều cho rễ cây rắc lên vết thương Hoàn Nhan Mộ Diệp, tiêu trừ gần hết mùi máu tanh tưởi, sau đó kiếm một nơi tuyết phủ rất dày để qua đêm. Dựa theo cách xây dựng tuyết ốc đã được học trong một môn học ở học viện Thanh Loan, nếu như họ ở trong đấy và hiện giờ sắc trời lại khá tối, cho dù tên đệ tử có năng lực nhìn rõ mọi thứ trong ban đêm của học viện Lôi Đình có đi ngang qua, cũng chưa chắc phát hiện ra được tung tích của bọn họ. Nhưng bởi vì lo lắng cho Cao Á Nam, hơi kinh sợ trước khiếu giác hơn người của Hạ Lan Duyệt Tịch, nên đêm nay hắn gần như không thể an tâm nghỉ ngơi được. Thời gian tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành cũng không đến nửa canh giờ. Đối với hắn, đêm nay thật sự khá dài. Màn đêm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ánh dạng đông đầu tiên còn chưa chiếu xuống sơn mạch đăng thiên. Lâm Tịch lấy những sợi dây mây buộc chặt một đám cành cây khô lại, sau đó đắp lên người Hoàn Nhan Mộ Diệp đang hôn mê bởi vì trọng thương. Tuy mất máu khá nhiều, nhưng vì thể chất người tu hành hơn xa người bình thường, nên tính mạng của Hoàn Nhan Mộ Diệp tạm thời không đáng lo. Biên Lăng Hàm vẫn đang minh tưởng tu hành, không hay biết việc gì. Lâm Tịch đang chăm chú làm việc bỗng nhiên sững người, toàn thân căng thẳng. Bởi vì khẩn trương, bởi vì khí trời giá lạnh, nên lòng đôi bàn tay hắn bất giác xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột, thấm ướt cả đôi tay nhỏ bé. Hắn nghe được những âm thanh lạ thường. Nhờ lỗ thông gió bé xíu từ trong tuyết ốc nhìn ra bên ngoài, Lâm Tịch thấy bóng dáng một kẻ tù tội mặc quần áo màu xám cho. Nhớ đến những gì Hoàn Nhan Mộ Diệp đã nói trước đó, Lâm Tịch đột ngột thở nhanh và gấp hơn, nhất thời không thể biết đây là kẻ tù tội thật sự hay là đệ tử học viện Lôi Đình cải trang. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kẻ tù tội mặc quần áo xám cho này không ngừng run rẩy trước khí trời giá lạnh, dùng tay gỡ xuống từng miếng vỏ cây cây tùng, từ bên trong lấy ra một lớp màng mỏng rồi bỏ vào miệng xé ra, cố gắng nuốt lấy, cuối cùng lại cẩn thận bỏ những miếng vỏ cây này vào chỗ cũ. Hắn đã khẳng định đây là một tên tù tội thật sự. Nghĩ đến lúc trước đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể phát hiện ra tung tích kẻ tù tội, mà hiện giờ lại có một kẻ tù tội thật sự chạy đến gần tuyết ốc của mình, Lâm Tịch bất giác cảm thấy thế gian này đúng là có rất nhiều chuyện làm người ta không biết nên vui hay buồn. Bởi vì tu vi của hắn và Biên Lăng Hàm hiện giờ còn rất yếu, không sợ việc kích động sẽ khiến hồn lực cắn trả nên hắn nhẹ nhàng lấy thanh trường kiếm của mình ra, tạo thành một âm thanh keng nhẹ bên tai Biên Lăng Hàm, nhắc Biên Lăng Hàm tỉnh dậy, thoát khỏi trạng thái minh tưởng tu hành.